Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, sư phụ. Hừm, vậy ta trước tiên chờ ở bên ngoài. Lý Tất Thắng gật gù, ánh mắt ở sân nhìn lướt qua, nói, những dược liệu này, sư đệ chăm sóc rất khá a. Đó là tự nhiên. Này nhưng đều là sư phụ từ các nơi vơ vét đến đúng lúc dược liệu. Ta nào dám thất lễ a? Cũng không biết lúc nào. Cũng có thể cùng sư huynh ngươi như thế. Ở bên ngoài tự do tự tại, phong lưu khoái hoạt, vị sư đệ kia nhìn Lý Tất Thắng một mặt hâm mộ nói. Ha ha, ngươi ở lại bên người sư phụ có thể mỗi ngày nghe sư phụ giáo dục. Sư huynh ta là cầu đều cầu không được. Ngươi đây là đang ở trong phúc không biết phúc a. Lý Tất Thắng cười nói, chỉ là miệng nói như vậy, trong mắt rõ lộ ra vẻ đắc ý. Tu đạo con đường khô khan mà gian nan, hơn nữa căn bản không nhìn thấy tiền cảnh, giống sư phụ hắn như thế, tuổi đã cao, tuy rằng cũng có mấy phần tu vi, có thể muốn nói gì thành tiên thành đạo, vậy căn bản chính là si nhân nằm mơ. Đơn giản cũng là so với thường nhân sống thêm cái 10 năm 20 năm. Loại này vì là một cái mờ mịt theo đuổi, mà ngày qua ngày khô khan sinh hoạt lại ở đâu là Lý Tất Thắng mong muốn. Vì lẽ đó hắn vừa bị sư phụ thả ra sau khi, tựa như cùng chim bay ra lồng sắt, không chỉ có tự do tự tại, hơn nữa ỷ có điểm pháp thuật kề bên người, còn có một chút không vì người thường biết đặc thù quyền lực. Càng là ăn sung mặc sướng, rất tiêu dao khoái hoạt. Tất Thắng tới rồi, vào đi. Giữa lúc Lý Tất Thắng nói một đằng là một nẻo, âm thầm đắc ý bây giờ khoái hoạt sinh hoạt thời gian. Biệt thự trong truyền đến một đạo già nua bên trong mang theo một tia âm lãnh âm thanh. Vị sư đệ kia nghe được thanh âm này, nhớ tới lời của mình nói mới vừa rồi, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Gấp vội khom lưng làm việc, mà Lý Tất Thắng khóe miệng lại làm dấy lên vẻ đắc ý cười gằn. Hắn người sư đệ này mỗi tháng cũng là được phép thả ra ngoài vài ngày. Tựu như cùng đại học trong tháp ngà học sinh như thế. Tâm tư kín đáo lại sao có thể với hắn loại này ở trong thương trường té đánh cút bò 10 năm sau. Người từng trải so với, liền vừa nãy câu nói này. E sợ đón lấy một quãng thời gian, hắn vị sư đệ này nếm mùi đau khổ. Trong lòng suy nghĩ, Lý Tất Thắng rất nhanh thu lại bên mép đắc ý cười gằn. Rón rén tiến vào biệt thự, đi tới đang ngồi ở phòng khách đàn mộc trên ghế thái sư. Ăn mặc trường bào màu xám một vị lão nhân trước mặt. Một mực cung kính xá một cái nói, đồ nhi bái kiến sư phụ, hừm. Đứng lên đi, nghe nói ngươi thu mua thanh lan mỹ phẩm kế hoạch thất bại. Lão nhân giữ lại râu dê, ăn mặc trường bào, từ xa nhìn lại có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Nhưng đến gần nhưng có thể phát hiện trên mặt hắn có không ít mặt rỗ. Hơn nữa trên người mơ hồ mang theo một tia khí tức âm lãnh. Khiến người ta đến gần hắn không tên sẽ có một luồng cảm giác mau khổng tủng nhiên. Thưa sư phụ, nguyên bản đã là thành định cục, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Hắn bỏ vốn trợ giúp Liễu Giai Giao, làm cho đệ tử giã tràng xe cát. Lý Tất Thắng cung kính trả lời. Hừ, ngươi không phải nói trăm lần không sót một sao. Lão nhân lạnh rên một tiếng, trên mặt hơi né qua một tia không hài lòng. Lại như cát đông húc cần kiếm tiền cung chính mình tu luyện tiêu xài như thế. Lão nhân thân là người tu đạo cũng tương tự cần. Tuy rằng làm vì quốc gia ngành đặc biệt một cái thành viên. Quốc gia không chỉ có tìm một cái như vậy phong thủy bảo địa. Hoàn cảnh duyên dáng địa phương cho bọn họ những người này ở lại tu luyện. Hơn nữa hàng năm cũng đều sẽ cung cấp đáng kể vật tư cùng tài chính. Nhưng lão nhân căn bản không có thể thỏa mãn cùng cái kia chút. Điểm ấy cùng hiện nay không ít quan chức, rõ ràng thu vào đã rất cao, nhưng trong lòng đều là không vừa lòng, còn muốn đưa tay đi tham đi lấy như thế. Đương nhiên lão nhân đang ở ngành đặc biệt, tuy rằng quyền lực rất lớn, thế nhưng không tốt tùy ý ra ánh sáng, hơn nữa cũng không tiện tùy ý can thiệp thế tục sự tình. Tham ô gì gì đó hiển nhiên là không hiện thực, vì lẽ đó lão nhân đúng là nuôi dưỡng mấy người đệ tử, sau đó đem bọn họ thả ra, giúp hắn vơ vét của cải. Chỉ là thương trường như chiến trường, muốn ở trong thương trường bộc lộ tài năng trở thành quát tháo thương giới nhân vật, kỳ thực cũng là cần thiên phú, bằng vào một chút pháp thuật là vô dụng, huống hồ pháp thuật cũng là không thể tùy tiện sử dụng. Dù sao quốc gia có chuyên môn bộ ngành quản chế, lão nhân chính là cái này trong bộ môn một thành viên. Thật muốn tứ không e dè địa sử dụng pháp thuật hại người vơ vét của cải, tương tự là muốn chịu trừng phạt. Đương nhiên điều này cũng cùng bây giờ là đạo pháp sa sút niên đại có quan hệ. Bọn họ cho dù có pháp thuật kề bên người cũng là so với người bình thường lợi hại một ít. Đã rất khó hưng khởi cái gì lớn làm sóng. Thật muốn đem người ép, mấy người bình thường nắm thanh đao đồng dạng có thể đem bọn họ làm cho chết. Cuối cùng lão nhân thả ra ngoài mấy người đệ tử, chỉ có Lý Tất Thắng là sống đến mức tốt nhất. Tuổi còn trẻ đã là năm tiêu thụ quá 100 triệu, lợi nhuận đạt đến gần 20 triệu mỹ phẩm công ty ông chủ. Mấy cái khác đệ tử tuy rằng cũng có chút chiến tích, nhưng cùng Lý Tất Thắng so ra liền kém xa. Nguyên bản, lần này lão nhân nghĩ Lý Tất Thắng sự nghiệp nâng cao một bước, tương lai có thể cho hắn càng nhiều hơn vật tư trên trợ giúp. Vì lẽ đó không tiếc cho mấy bình khổ cực thu thập tới âm sát thi khí. Đồng thời còn vận dụng quan hệ giúp hắn điều tập một ít khoản tiền. Không nghĩ tới quay đầu lại nhưng là dã tràng xe cát. Vì lẽ đó lão nhân lần này đối với Lý Tất Thắng là có bất mãn. Đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Kính xin sư phụ bớt giận, lại cho đệ tử mấy bình âm sát thi khí. Đệ tử lần này nhất định sẽ đem thanh lan mỹ phẩm chỉnh ngã. Lý Tất Thắng vội vàng nói, ngươi cho rằng âm sát thi khí là dễ dàng như vậy thu thập sao? Lão nhân lạnh lùng nói, đệ tử cũng biết, chỉ là đệ tử thực sự không cam lòng. Hơn nữa lệ phương mỹ phẩm bây giờ phát triển đã đến một bình cảnh, muốn lại trên một nấc thang, đem thanh lan mỹ phẩm thâu tóm đi vào là tốt nhất, cũng là biện pháp nhanh nhất. Đến lúc đó, đệ tử là có thể cho sư phụ ngặt cung cấp càng nhiều hơn hoang dại dược liệu, tìm kiếm càng nhiều thích hợp song tu lô đỉnh, trợ sư phụ một lần đột phá đến luyện khí 4 tầng. Lý Tất Thắng nói rằng, thấy Lý Tất Thắng nhắc tới luyện khí 4 tầng. Trên mặt lão nhân mặt dỗ tựa hồ cũng lập tức tản mát ra tia sáng đến. Lão nhân bây giờ là luyện khí 3 tầng, kém luyện khí 4 tầng xem ra chỉ là cách xa một bước. Nhưng chính là này cách xa một bước hắn dòng giã khổ tu 10 năm đều đạp không đi ra. Một khi hắn có thể bước vào luyện khí 4 tầng, liền có thể trở thành cái này ngành đặc biệt bên trong chân chính là cầm quyền đại một trong những nhân vật, hiện tại hắn còn chỉ có thể coi là nhân vật cao tầng, vẫn chưa thể toán là chân chính cầm quyền đại nhân vật. 2 năm trước, hắn tìm được một cái không trọn vẹn song tu công pháp. Dựa vào cái kia song tu công pháp, còn có thuốc bồi bổ, sự tiến bộ của hắn rõ ràng đang tăng lên. Chính là bởi vì như vậy, vì có thể làm cho Lý Tất Thắng nắm giữ càng tài lực cường đại, hảo trợ hắn thu thập càng nhiều hảo dược tài, còn có song tu lô đỉnh, hắn không tiếc cho Lý Tất Thắng âm sát thi khí, để hắn lấy âm hiểm thủ đoạn đi mạnh mẽ thu mua thanh lan mỹ phẩm công ty. Hừ, thật đem thanh lan mỹ phẩm chỉnh ngã, người thu mua lại đây thì có ích lợi gì? Còn có nửa đường giết người đi ra ngoài là lai lịch gì? Người điều tra hắn sao? Lão nhân âm thanh tuy rằng vẫn âm lãnh, nhưng sắc mặt rõ ràng dịu đi một chút. Chỉ là tỉnh Giang Nam Sương Khê huyện địa phương nhỏ người, Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông lớn. Lý Tất Thắng trả lời, trong mắt mang theo vẻ vui mừng.